Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thứ 54 chương cực âm chi nữ năm, Cẩm Lam, thông chi gấm mực xuất động 12 minh vệ, quyền lợi tìm kiếm cùng trời cuối đất, xem ai như vậy đối đến minh vực, Minh Vương thanh âm lạnh như băng hàn tới cực hạn. 12 minh vệ là minh vực tối khát máu minh vệ. Cũng là tàn nhẫn nhất làm cho người ta sợ hãi minh vệ. Lạc Cẩm Lam đi xuống. Cùng trời cuối đất rốt cuộc vào lúc này vì sao lại mất tích. Hắn tuyệt độ sẽ không để cho chỉ nhu sinh mệnh từ đấy kết thúc. 3 ngày sau, bên trong gian phòng, nhìn vừa theo quỷ môn quan đi về tới chỉ nhu. Lúc này đã mê man quá khứ. Mặt tái nhợt má lúc này dường như tơ máu bị tháo nước bình thường. Dãy giụa trong, mồ hôi đã sâm ướt hai má tóc đen, nhượng Minh Vương tâm hít thở không thông. Minh Vương, chỉ nhu cô nương độc phát số lần càng ngày càng nhiều. Sợ rằng kiên trì không được bao lâu, Tả Y nhìn Minh Vương liếc mắt một cái nói. Còn có thể kiên trì bao lâu? Minh Vương thâm thúy con ngươi nhìn chỉ nhu, thanh âm trầm thấp nói. Nửa tháng, bằng không hồi thiên không còn chút sức lực nào, Tả Y ngữ khí nhàn nhạt nói. Dường như tất cả đô và hắn không quan hệ, bên trong gian phòng bầu không khí một trong khoảng thời gian ngắn hít thở không thông. Minh Vương thâm thúy con ngươi thật sâu nhìn nằm ở trên giường chỉ nhu. Lúc này, Cẩm Lam thanh âm như một đạo ánh dạng đông sơ hiện. Chủ nhân, cùng trời cuối đất đã trở về cái gì? Lúc này Minh Vương vô ba vô lan biểu tình rốt cuộc sơ hiện một tia buông lỏng. Hình như thở phào nhẹ nhõm ni Minh Vương bên trong thư phòng. Minh Vương ngồi trên ghế. Trước người đứng hai người. Khuôn mặt cương nghị, trường bào hôi sam, bên hông hệ một hoàng sắc dây lưng. Một cái khác khuôn mặt lành lạnh nhân vật. Quần áo áo lục, có vẻ tươi mát thoát tục. Mà phía sau bọn họ đứng mực sắc trường bào và quần áo áo lam gấm mực Cẩm Lam môn sơ tham kiến chủ. Nhân, 4 người cùng kêu lên nói. 4 người bọn họ có thể nói là minh vực tứ đại hộ pháp. Minh Vương phụ tá đắc lực, có đôi khi bọn họ quyết định có thể đại biểu cho Minh Vương. Có thể thấy kỳ Minh Vương đối với bọn họ tín nhiệm cùng coi trọng. Minh Vương là nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người, cho dù có đôi khi biết rõ làm sai, cũng muốn làm đi xuống, thế nhưng đối với kẻ phản bội sẽ làm hắn sống không bằng chết. Cùng trời cuối đất sốt cuộc chuyện gì xảy ra, Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo một tia chèn ép khí tức. Hồi chủ nhân, thuộc hạ và bầu trời đang trên đường trở về, bị người phục kích, bị nhốt ở một quỷ dị trận hình trong. Không thể đi ra, Hoàng Tuyền nhìn Minh Vương nói. Nga, vậy các ngươi có thể nhìn ra người này là kia đạo nhân mã đâu? Minh Vương thanh âm trầm thấp nói. Thuộc hạ cảm thấy, bầu trời lành lạnh thanh âm còn chưa nói xong. Hoàng Tuyền giành trước nói. Người này võ công cực cao, thân thủ quỷ dị hay thay đổi. Thuộc hạ không thể nào biết được, trận hình quỷ dị, và minh vực hoa cúc trận tương xứng. Thế nhưng người này đem chúng ta vây ở trận hình trong. Cũng không có tính toán giết chết chúng ta, mà là đơn thuần khốn. Thuộc hạ cho rằng theo trận hình bố cục đến xem, là tính toán khốn chúng ta chừng 10 ngày, mà nằm và bầu trời lại may mắn 3 ngày liền đào thoát, Hoàng Tuyền êm tai nói tới. Minh Vương nhắm mắt lại suy nghĩ sâu xa một hồi, liền lại mở miệng nói. Cực âm chi nữ có hay không tìm được, thuộc hạ đã tìm được cực âm chi nữ Hạ Lạc. Mà nàng ngay minh vực, bầu trời lành lạnh thanh âm không mang theo một tia cảm tình nói, minh vực. Minh Vương chân mày khơi mào, thâm thúy con ngươi thoáng qua một tia không hiểu nhìn bầu trời nói. Cực âm chi nữ, vốn là hoa hạ đế lưu lạc dân gian công chúa, mộ dung thính vũ, bây giờ nàng ngay minh vực. Thay thế hoa hạ đệ nhất công chúa Mộ Dung nghe thuyết đi tới minh vực tạp sát chén trà ở hắn. Thon dài bàn tay trung hóa thành mảnh nhỏ, tùy ý kia sắc bén mảnh nhỏ đâm vào chính mình lòng bàn tay. Trắng nõn mảnh khảnh ngũ chỉ nhẹ nhàng chuyển động, tươi đẹp máu ở trắng nõn ngón tay thượng có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Chủ nhân, mọi người kinh hô một tiếng, chỉ có Cẩm Lam hình như biết cái gì. Nói cách khác bây giờ ở Minh vực đó là Mộ Dung Thính Vũ, mà không phải Hoa Hạ đệ nhất công chúa, mà cực âm chi nữ đó là Mộ Dung Thính Vũ. Minh Vương thanh âm trầm thấp như hàn băng bình thường. Từng chữ Châu Ngọc nói, Lạc Bầu Trời trong mắt mặc dù cũng có chút không hiểu, thế nhưng còn là trả lời nói. Minh Vương nghe nói, tuấn giật hai má xanh đen một mảnh, ngồi ở chỗ kia, thật lâu không nói, mặc cho máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuôi xuống, mà hoàn toàn bất giác, thâm thúy mắt nhắm lại, vô lực dựa vào ở ghế tựa trên. Hết chương.